Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao cứ nhìn chằm chằm lên trời mãi thế? Có lẽ vì quá chìm đắm vào việc ngắm nhìn, hắn hoàn toàn không hay biết một đạo phong ấn đã được dán lên người mình. Đó là một đạo phù chú màu vàng, cấp bậc khá cao, đã khóa chân nguyên, đồng thời phong bế đan hải của hắn. Ngay cả thiên nhãn của hắn cũng bị phong ấn cùng lúc. Kẻ ra tay là hai lão giả một đen một trắng. Cả hai đều là người của Lăng Lung Phủ. Lão già áo đen là Hắc Huyền lão đạo, còn lão già áo trắng là Bạch Huyền lão đạo. Sở dĩ phong ấn cơ ngân, cũng là do Lăng Lung căn dặn, không muốn tên này chạy lung tung. Ở đế đô thì còn ổn, nhưng nếu đã ra khỏi đế đô, một số chuyện sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của họ nữa. Bởi vậy, sau khi đưa Sở Vô Xương xong, phải mau chóng đưa về Lăng Lung Phủ. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, không để hắn quay về Thiên Tông. Thiên Tông hiện giờ không còn thích hợp để cơ ngân quay về nữa. Ân Minh đang đợi hắn đấy ư? Với tính cách của cơ ngân, nếu bằng hữu đều bị đánh cho tàn phế, không tìm Ân Minh liều mạng mới là lạ. Cơ ngân rất mạnh, ở ma vực đã diệt hung hổ ma khôi và thương xà thân dung. Nhưng cần biết rằng, lúc đó hung hổ và thương xà đều vô cùng suy yếu, chiến lực không bằng một phần mười đỉnh phong. Ân Minh thì khác. Tên đó đã dưỡng tinh xúc nhuệ nhiều ngày, chỉ nửa phần sức mạnh cửu vĩ cũng có thể dễ dàng diệt cơ ngân. Dù sao, ai cũng không biết trạng thái bá đạo như cơ ngân có thể tùy ý khai mở hay không. Cho dù có thể tùy tiện khai mở, cũng phần lớn không thể đánh bại Ân Minh. Nói cho cùng, hành động này của Lăng Lung là để bảo vệ tiểu tử này. Vì sao lại phong ấn ta? Triệu Vân nhíu mày. Lăng Lung sư muội có lời mời. Hai lão đạo cười một tiếng, rồi cưỡng ép dẫn Triệu Vân đi. Sâu bên trong Lăng Lung phủ có một mảnh rừng trúc tím, u tĩnh và yên bình. Ngày thường, Lăng Lung vẫn thường tu luyện tại đây. Khi Triệu Vân được đưa đến đây, Lăng Lung đã đợi sẵn trong đỉnh. Ngồi đi. Lăng Lung khẽ nói, tự tay pha một ấm trà đắng. Triệu Vân không đáp lời, ngồi xuống đối diện Lăng Lung. Từ nay về sau, ngươi cứ ở đây tu luyện. Lăng Lung nói. Ta còn có việc cần làm. Triệu Vân âm sắc khàn khàn nói. Hắn quả thực có việc, cứu nương thân, tìm Trường Minh Đăng, và đánh thức Liễu Như Tâm. Có quá nhiều việc đang chờ hắn hoàn thành. Cái gọi là tĩnh tu, đối với hắn mà nói, dường như đã không còn tác dụng quá lớn nữa. So với tĩnh tu, hắn cho rằng chỉ có sinh tử đại chiến mới có thể giúp hắn lột xác. Bên ngoài có bát quốc truy sát lệnh, ta không thể thả ngươi ra ngoài được. Lăng Lung thong thả nói. Bát quốc truy sát lệnh sao? Triệu Vân nhíu mày. Lăng Lung không giải thích, nàng tin rằng Triệu Vân có thể tự mình hiểu rõ. Quả thật, Triệu Vân hỏi xong liền không truy hỏi nữa. Đúng vậy, hắn đã giết chết nhiều yêu nghiệt như thế. Không phải hoàng tử của các vương triều thì cũng là thiếu chủ các gia tộc, tất cả đều là nhân tài đỉnh cao của các quốc gia. Cứ như thân dung, hắn ta không chỉ là thương xà túc chủ mà còn là Hắc Long thái tử, tương lai của cả vương triều. Bị hắn diệt, Hắc Long vương triều có thể dễ dàng bỏ qua mới là lạ. Các vương triều khác, phần lớn cũng đều như vậy. Lại còn nhiều ẩn thế gia tộc và truyền thừa cổ xưa, hậu bối bị diệt thì không báo thù mới là lạ. Nếu hắn đoán không sai, bát quốc không chỉ phái cao thủ của mình, mà phần lớn còn có thích khách của La Sinh Môn, cấp bậc chắc chắn đều không thấp. Những kẻ này, chẳng phải đang mong hắn ra ngoài dạo chơi đó sao? Một khi rời xa đế đô, chúng sẽ không chút do dự mà ra tay tuyệt sát. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Bát quốc truy sát lệnh, từ trước tới nay chưa từng có. Lăng Lung vừa nói, vừa rót cho Triệu Vân một chén trà. Triệu Vân im lặng. Hắn quả thật nên cảm thấy vinh hạnh, nhưng hắn tuyệt nhiên sẽ không sợ hãi. Nếu bát quốc dám chạm vào nghịch lân của hắn, hắn sẽ không ngại làm cho thiên hạ này long trời lở đất. Có lẽ, hắn có hơi khoa trương, hiện giờ cũng chỉ mới ở địa tàng nhất trọng. Nhưng hắn vẫn còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian quý báu. Đến một ngày nào đó, hắn sẽ đạt đến chuẩn thiên, thậm chí có lẽ còn có thể vấn đỉnh thiên võ. Nếu chọc giận hắn, hắn sẽ không ngại tái diễn một trận sát lục nữa. Nguyệt thần nói không sai, trong thế giới lấy cường giả làm tôn, nắm đấm mới là đạo lý cứng rắn nhất. Bất tử bất thương, đó là trạng thái như thế nào vậy? Lăng Lung lại hỏi. Không biết. Triệu Vân khẽ lắc đầu. Hắn từng xem huyền môn thiên thư, nhưng không hề có phần giới thiệu nào về trạng thái đó. Hắn chỉ biết, trạng thái ấy vô cùng bá đạo, nếu không phải vì bất tử bất thương, hắn đã sớm bỏ mạng nơi hoàng tuyền. Hắn từng thử kích hoạt lại, nhưng vô hiệu. Hắn không nói dối. Lăng Lung thầm nghĩ, e rằng ngay cả bản thân cơ ngân cũng không biết đó là trạng thái gì. Chỉ trách võ đạo quá đỗi bác đại tinh thâm. Một số trạng thái kỳ lạ, ngay cả sư tôn của hắn cũng không thể giải thích nổi. Tiềm năng của nhân thể là vô hạn. những gì họ biết cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm. Vẫn còn rất nhiều bí tàng chưa từng được phát hiện. Cứ nghỉ ngơi trước đã. Lăng Lung để lại một câu rồi xoay người rời đi. Còn những nghi hoặc khác, cứ để sau này hỏi. Hiện tại, không nhắc đến ma vực thì tốt hơn, đó là vết sẹo lòng của Cơ Ngân. Dù có tò mò đến mấy, cũng không thể sát muối vào vết sẹo của người khác. Thiên Vũ sư huynh đâu rồi? Triệu Vân hỏi. Vẫn còn đang ngủ say, nếu tỉnh lại sẽ cho hắn đến tìm ngươi. Lăng Lung đáp. Triệu Vân hít một hơi thật sâu. Ngày đó, khi tìm thấy Thiên Vũ ở ma vực, Thiên Vũ bị thương rất nặng, căn cơ đã phá diệt. E rằng nếu tỉnh lại, hắn cũng sẽ trở thành một phế nhân. Triệu Vân không biết liệu thuật luyện thể trong tẩy tủy dịch cân kinh của mình có thể giúp hắn trọng tố căn cơ hay không. Dù sao, Thiên Vũ bị thương quá nặng. Dù sao, tẩy tủy dịch cân kinh cũng không phải là vạn năng. Hắn có yêu cầu gì, đều phải thỏa mãn. Khi ra khỏi rừng trúc, Lăng Lung đã dặn dò Hắc Huyền và Bạch Huyền. Nghe ý tứ lời này, nàng ta thật sự muốn giam lỏng Cơ Ngân 10 năm 8 năm. Đều phải thỏa mãn sao? Lăng Lung tuy đã đi rồi, nhưng hai lão đạo Hắc Bạch lại nhướng mày. Nửa đêm rồi, hai lão già này vẫn còn suy nghĩ lung tung. Nếu tiểu tử đó muốn một cô nương, chúng ta cũng phải đưa đến cho hắn sao? Nếu hắn muốn tìm Hoàng Phi để nói chuyện lý tưởng, chúng ta cũng phải đi tìm cho hắn sao? Hai lão già bọn ta, sao lại không có đặc quyền này chứ? Hai lão già vuốt râu, bắt đầu hồi tưởng lại năm xưa. Hai, toàn bị ăn đòn thôi. Trong rừng trúc, Triệu Vân đã phá bỏ phong ấn. Kể cả phong ấn thiên nhãn cũng được phá bỏ cùng lúc. Tuy nói là sẽ ở đây, nhưng hắn sẽ không ngoan ngoãn mà ở yên tại đây đâu. Hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Mặc dù phong ấn đã phá bỏ, nhưng hắn vẫn chưa thể ra khỏi rừng trúc tím. Chỉ vì, có một tầng màn nước hình vuông bao phủ cả rừng trúc. Muốn bước ra khỏi rừng trúc, màn nước sẽ tự động hiện hình, cưỡng chế đẩy hắn quay trở lại. Hắn từng thử công kích, thậm chí đã dùng cả vạn kiếm quy nhất, nhưng kiếm uy và kiếm ý đều bị màn nước hóa giải sạch sẽ. Kỹ năng độn địa và phi thiên cũng vô dụng. Ngay cả thiên nhãn thuấn thân của hắn cũng không thể thuấn di ra ngoài. Không gian. Triệu Vân vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào màn nước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng thấy màn nước trông mềm mại mát lạnh, thực chất nó là một loại trận pháp không gian, không có công kích gì, chỉ chuyên dùng để vây khốn người khác. Đương nhiên, nó cũng có thể dùng để phòng ngự, người bên ngoài muốn vào, ví dụ như thích khách của La Sinh Môn, cũng phải phá vỡ màn nước này trước đã. Trừ phi, có cách mở cửa trận pháp. Quả nhiên đã đánh giá thấp đồ nhi Hồng Uyên, trong phủ lại còn ẩn chứa một tòa bí trận như thế này, thậm chí có thể ngăn cách cả thiên nhãn thuấn thân. Đáng tiếc, những phân thân ở bên ngoài của hắn đều đã bạo diệt khi độ thiên kiếp, trước đó hắn đã quên tái tạo lại, nên không thể dùng nghịch hướng triệu hoán thuật, cho dù có thể dùng, phần lớn cũng sẽ không có tác dụng. Đều liên quan đến không gian. Trận pháp không gian này, dường như là một loại tiên trận tàn phá. Gừng càng già càng cay. Lăng Lung chắc hẳn đã liệu trước tất cả. Nơi bình thường, thật sự không thể nhốt được Cơ Ngân. Thế nên, nàng mới dùng cái không bình thường. Thực tế chứng minh, trận pháp không gian này quả thực đã khiến Triệu Vân bó tay vô sách. Đừng phí công vô ích nữa, ngươi không ra ngoài được đâu. Ngoài rừng trúc, Bạch Huyền lão đạo thong dong cười. Hắc Huyền lão đạo cũng ở đó, đang vắt chân chữ ngũ ngồi trên tảng đá, rít thuốc lào phì phèo. Trong làn khói lượn lờ, hắn trông như một vị tiên nhân đang tu luyện, ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng vô cùng thâm trầm. Đây đúng là một nhân tài nghịch thiên. Những yêu nghiệt đỉnh cao của bát quốc gần như đều bị hắn đồ sắt sạch. Vì điều này, tám đại vương triều đã liên thủ, mời cả La Sinh Môn ra tay, thậm chí còn phát động chiến tranh. Giờ này, các cửa ải biên giới chắc hẳn vẫn đang giao tranh phải không? Các sát thủ bên ngoài, các cường giả của các quốc gia, đều đang ẩn nấp trong đế đô, chờ hắn ra khỏi đây sao? Như vậy, ở lại đây vẫn an toàn hơn cả. Vãn bối có việc gấp. Triệu Vân chắp tay hành lễ. Sư muội đã nói rồi, nếu để mất ngươi, sẽ đưa hai lão già bọn ta vào cung đấy. Hắc Huyền lão đạo nói đầy ẩn ý. Câu nói này, còn có nửa về sau, hai lão ta còn chưa cưới vợ đâu đấy. Cho nên, ngươi cứ ngoan ngoãn ở yên tại đây đi. Ngươi tốt ta tốt mọi người cùng tốt. Nào, kể cho lão gia ta nghe xem, trạng thái bất tử bất thương đó rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bạch Huyền lão đạo cười nói. Lời này vừa thốt ra, Hắc Huyền lão đạo cũng dựng tai lên nghe. Không biết. Triệu Vân đáp rồi lại xoay người quay về rừng trúc. Thật lòng mà nói, hai lão đạo vô cùng khó chịu, trong lòng đã nung nấu một câu chửi thề. Thế này thì oan uổng cho Triệu Vân rồi. Hắn nói là sự thật. Đáng tiếc, hai lão già kia lại không tin. Quay lại rừng trúc, Triệu Vân liền khoanh chân ngồi xuống. Đúng là hắn muốn ra ngoài, nhưng trước khi đi, hắn phải phục hồi ám thương của mình trước đã. Dù sao, một khi ra ngoài sẽ đối mặt với sát thủ của các quốc gia, việc giữ vững trạng thái đỉnh phong mọi lúc là quan trọng nhất. Kể từ khi trở về từ ma vực, đây là lần đầu tiên hắn có ý thức rõ ràng để củng cố căn cơ. Thiên kiếp, quả thực là một kỳ ngộ lớn. Trải qua tẩy lễ của thiên kiếp, hắn thực sự đã lột xác niết bàn. Điều này là thứ mà luyện thể thuật và luyện hồn thuật không thể sánh bằng. Kẻ lột xác không chỉ có hắn, mà còn có Tiểu Kỳ Lân, Tạo Hóa Thần Thụ, Long Uyên Kiếm. Đặc biệt là Tiểu Kỳ Lân, sau khi chịu một trận thiên kiếp, thân hình đã lớn hơn một vòng, lực lượng trong cơ thể cũng tăng cường đáng kể. Hắn cứ thế ngồi xuống, ròng rã 3 ngày. Đến đêm ngày thứ 4, hắn mới mở mắt, một luồng chọc khí dài được phun ra, mọi ám thương trong cơ thể đều đã phục hồi. Trải qua một trận sát lục và ma nạn, giờ đây hắn mới thực sự đạt đến đỉnh phong nhất từ khi tu luyện võ đạo. Đương nhiên, trạng thái bất tử bất diệt đó thì không tính. Cơ sư đệ, cùng với tiếng gọi, Thiên Vũ đã đến. Thiên Vũ tình trạng không tốt, sắc mặt tái nhợt, khí tức cũng suy yếu. Hắn chỉ có tu vi cấp địa tàng trên danh nghĩa, nhưng không có được khí vận của một địa tàng cấp. Chỉ vì căn cơ của hắn đã phá diệt, chẳng bao lâu nữa tu vi sẽ bị giáng, cho đến một ngày, hắn sẽ hoàn toàn suy yếu trở thành một người bình thường. Hai người gặp mặt, không cần nhiều lời. Mọi điều, đều không cần nói ra. 3 người bước vào ma vực, chỉ 2 người trở về. Đối với điều này, không chỉ Triệu Vân cảm thấy áy náy, mà Thiên Vũ cũng vậy. Kể từ khi bước vào ma vực, hắn vẫn luôn đóng vai trò cản trở, kéo chân. Ngày hôm đó, hắn không nên để Sở Vô Xương một mình đi đuổi theo Bồ Đề Hoa. Nếu là hắn đi, Sở Vô Xương cũng đã không phải chết. Cho đến nay, họ vẫn không biết vì sao Bồ Đề Hoa lại bay đi mất. Dưới ánh trăng, 2 người đã uống quá nhiều rượu. Khi Thiên Vũ rời đi, bước chân hắn lảo đảo. Khi Thiên Vũ đi, Triệu Vân đã tặng hắn bản cải tiến của tẩy tủy dịch cân kinh. Còn về việc liệu có thể giúp Thiên Vũ trọng tố căn cơ hay không, hắn cũng không chắc chắn. Dù sao, Thiên Vũ bị thương quá nặng. Dù sao, tẩy tủy dịch cân kinh cũng không phải là vạn năng. Tiền bối, có thể thả ta ra ngoài không? Triệu Vân đã không biết đây là lần thứ mấy hắn đến rìa rừng trúc. Lần này, sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt. Để phá vỡ trận pháp, hắn đã liều mạng oanh kích suốt 1 ngày 1 đêm. Thế nhưng, vẫn không thể lay chuyển được tầng màn nước đó. Trận pháp không gian khi bị ngoại lực công kích sẽ tự động vận chuyển, bất kể công kích nào, uy lực cũng sẽ bị hóa giải ngay lập tức. Điều này khá giống với thủy mạc thiên hoa của Sở Vô Xương, nhưng trận pháp không gian mạnh hơn thủy mạc thiên hoa rất nhiều. Đã liên quan đến không gian, phải có bí pháp khai môn mới được. Hoặc là, dùng lực lượng tuyệt đối để oanh phá. Đáng tiếc, cả 2 điều này hắn đều không có, e rằng ngay cả chuẩn thiên bị kẹt ở đây cũng không thể thoát ra. Bất đắc dĩ, hắn đành đến cầu xin 2 vị tiền bối này, 2 lão già trắng đen, rõ ràng ở ngay gần đó. Nhưng lại bị ngăn cách bởi một tầng màn nước. Không cho ngươi ra ngoài là vì tốt cho ngươi, Bạch Huyền lão đạo rót một ngụm rượu. Chỉ 1 ngày thôi. Triệu Vân tràn đầy hy vọng. Nửa ngày cũng không được. Hắc Y lão đạo lập tức phủ quyết. Triệu Vân không nói nhiều, lại quay về rừng trúc. Thấy hắn đi xa, 2 lão già mới súng lại gần, từ trong lòng lấy ra một cuộn họa. Đúng là hàng hóa năm mới. Theo lời 2 người bọn họ, khu rừng trúc tím này chính là một cái lồng. Cơ Ngân là tù nhân. Còn bọn họ, chính là cai ngục. Giám sát phạm nhân thật nhàm chán, tổng phải tự tìm chút thú vui. Hơn nữa, còn tự mang theo kính lúp. Làm sao để phá trận? Ở sâu bên trong, Triệu Vân không ngừng lẩm bẩm. Hắn không nhàn rỗi, lại tiếp tục bận rộn. Cái gọi là bận rộn, chính là luyện hóa từng mảnh vỡ binh khí, dung nhập vào Long Uyên. Hắn vừa luyện, vừa tham ngộ trận pháp. Còn những mảnh vỡ này, đều được thu thập ở ma vực. Tất cả đều đã tàn phá, không thể phục hồi. Tinh túy mảnh vỡ vẫn còn, luyện vào Long Uyên, có thể gia tăng kiếm uy. Hắn từng thử luyện hóa ma tâm kính và ma long kiếm. Tuy nhiên, ấn ký của 2 vật này quá mạnh, không có vài tháng thì không thể luyện hóa được, ngay cả chúng còn như vậy, huống chi là bất diệt chiến kích, ấn ký do ma quân khắc xuống, người bình thường không thể luyện hóa được. Lại là đêm, trăng tròn hoa đẹp. Phá trận không có kết quả, Triệu Vân đứng dưới ánh trăng, ngẩng đầu nhìn trời. Người chết như đèn tắt, sao có thể hóa thành sao trên trời được? Nhưng, hắn nguyện tin rằng Sở Vô Xương đang ở trên trời, hắn sẽ tìm ra ngôi sao sáng nhất đó. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra thạch cầm. Dưới ánh trăng, hắn nhẹ nhàng khảy dây đàn. Linh của thạch cầm đã hoàn toàn chìm sâu. Cứ như vậy, cho dù động vào dây đàn cũng sẽ không bị phản phệ nữa. Chanh! Tiếng đàn lộn xộn, nhưng lại ẩn chứa một nỗi bi thương, trôi nổi trong đó. Hắn không thông âm luật, nhưng không có nghĩa là không học được. Huyền môn thiên thư có nói, đánh đàn dùng ý không dùng lực. Dù không có ai truyền thụ, hắn vẫn có thể tự học mà thành. Quan trọng nhất là, tâm cảnh và ý cảnh. Tiếng đàn chính là tiếng lòng. Mỗi nốt nhạc rung động đều là sự phản ánh của tâm hồn. Trước đây hắn không hiểu, bây giờ hắn đã hiểu rồi. hắn sẽ vào lúc hoa tốt trăng tròn, tấu lên một khúc nhạc tuyệt vời, để tế điện ngôi sao sáng chói nhất trên trời đó. Tranh. Đêm khuya thanh vắng, tiếng đàn khá rõ ràng. Thật lòng mà nói, kỹ năng chơi đàn của hắn rất tệ. Anh hùng sở kiến lực đồng. Ngoài rừng trúc, hai lão già đen trắng đều lấy bông bịt tai lại, xong xuôi, lại tiếp tục nghiên cứu hàng hóa năm mới. Cái tên đó, là không định cho chúng ta ngủ nữa rồi. Trong bóng tối, không ít người dụi mắt, đều ẩn nấp ở vành ngoài rừng trúc tím. Tiếng đàn hay, tự nhiên là tuyệt vời. Nếu là đánh đàn lung tung, đó chính là tiếng ồn. Giám sát tù nhân, vốn đã rất nhàm chán. Giờ đây, tên nào đó lại còn đánh đàn lung tung, sao lại muốn chửi thề thế này? Tranh. Tiếng đàn lộn xộn, không hề dứt. Người bên ngoài, chuyện bên ngoài, Triệu Vân tự nhiên không hay biết, chỉ lặng lẽ khảy dây đàn. Hắn đánh đàn đến quên cả bản thân. Một số người thì không chịu nổi nữa. Không biết đàn thì đừng đàn nữa, ngủ không sướng sao? Thật sự không được, có muốn mượn hàng hóa năm mới cho ngươi xem không? Tranh. Đáp lại bọn họ, lại là tiếng đàn lộn xộn. Khó nghe, quá khó nghe rồi. Nguyệt thần cũng lập tức liếc mắt, xem ra, chỉ cần bản thân không thấy xấu hổ, thì người xấu hổ chính là người khác. Đêm nay, quá nhiều người không ngủ ngon. Học đàn mà. Tổng phải có một quá trình. Nhưng quá trình của Triệu Vân, hình như hơi dài, cho dù là khúc nhạc tuyệt vời, nghe nhiều cũng sẽ chán, huống chi. Hắn đánh đàn 10 ngày nửa tháng không ngừng, đối với những lão gia hỏa kia, không nghi ngờ gì chính là một kiểu tra tấn, nửa tháng trôi qua, ai nấy đều có một cặp quầng thâm dưới mắt, ngáp liên tục không ngừng. Hơn nữa, tiếng đàn Triệu Vân tấu ra, vô cùng quỷ dị, nhét bông vào tai, ban đầu còn có tác dụng, về sau thì coi như vô dụng, bất đắc dĩ, các lão gia hỏa đều dùng chân nguyên, tụ lại một tầng bình phong nhỏ ở lỗ tai, để cách ly tiếng đàn. Ban đầu, điều này cũng khá hữu dụng. Càng về sau, cũng không còn tác dụng mấy. Tiếng đàn quỷ dị, ngay cả bình phong chân nguyên mà bọn họ tụ lại cũng có thể xuyên thấu. Một câu nói, không nghe cũng phải nghe. Nhìn các lão gia hỏa, không chỉ mắt thâm quầng, mà mặt cũng đen sì. Đều khẳng định, tên nhóc đó đang lấy bọn họ ra đùa giỡn. Nếu không, ai rảnh rỗi mà đánh đàn lung tung như vậy, đánh một cái là 10 ngày nửa tháng, ngươi không buồn ngủ. Chúng ta đều buồn ngủ rồi, nhắm mắt lại là mơ thấy ác mộng, mơ thấy một con heo đang đánh đàn trước mặt chúng ta. Tiếng đàn không dứt. Triệu Vân không phải không biết mệt, là tâm thần đã chìm đắm. Dùng ý không dùng lực, việc tham ngộ này cần thời gian để lắng đọng. Còn về tiếng đàn có sức xuyên thấu mạnh mẽ, tự nhiên là do thạch cầm. Nó không phải là đàn thông thường, cho dù linh của đàn đã hoàn toàn ngủ say, vẫn không phải đàn bình thường có thể sánh bằng. Xem ra, lão phu có cần thiết cho ngươi kiến thức một chút thế nào là cầm kỹ. Nửa đêm, có lão gia hỏa bày trò mua vui, cũng xách ra một cây đàn, xắn tay áo. Ngồi trong đỉnh, đã chịu đựng nửa tháng tra tấn, đã đến lúc phản công rồi. Cái gọi là phản công, chính là áp chế tiếng đàn lộn xộn của cơ ngân. Không thể không nói, cầm kỹ của tên này, vẫn rất khá. Vị bên cạnh, tuyệt kỹ thổi tiêu cũng đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Và không xa đó, người tài năng kéo nhị hồ kia, kéo cũng rất có tiết tấu. Hăng hái nhất, vẫn là người thổi kèn sona, gọi là cực kỳ phấn khích. Một câu nói, áp chế tiếng đàn của tên đó. Thế là, Linh Lung phủ trở nên náo nhiệt. Náo nhiệt đến mức nào ư? Sáng sớm tinh mơ, đột nhiên vang lên những âm điệu hỗn loạn. Người trong Linh Lung phủ đều bị đánh thức. Âm thanh truyền ra khỏi phủ đệ, ngay cả người trên đường cái cũng lập tức dừng chân ngoái nhìn, làm gì vậy? Người của Linh Lung phủ, thật sự đa tài đa nghệ. Có hoàng ảnh vệ tuần tra ngang qua, đều nói ra một câu đầy thâm ý như vậy. Thế gian có thập bát ban vũ khí, trong phủ đệ này, cũng có thập bát ban nhạc khí. Người đại hạ, đều mẹ kiếp có bệnh. Các sát thủ ẩn náu bên ngoài phủ đệ. Các cường giả các quốc gia cũng đều lộ vẻ mặt thâm trầm, sáng sớm tinh mơ, đều mẹ kiếp no căng rảnh rỗi, không đợi được cơ ngân đi ra, lại đợi được tiếng động như thế này. Áp, phải áp chế hắn xuống, hôm nay các lão gia hỏa đều cực kỳ tinh thần. Để áp chế tiếng đàn lộn xộn, đều nhảy ra khoe nhạc khí rồi, biết là đang ở đây áp chế tiếng đàn sao? Không biết thì còn tưởng bên trong có một buổi hòa nhạc tươi mới thoát tục nữa chứ. Bọn họ náo loạn như vậy, Linh Lung phủ liền hỗn loạn. Thậm chí, Linh Lung vừa từ bên ngoài trở về, sau khi vào phủ đệ, còn đặc biệt đi ra xem lại tấm biển. Là Linh Lung phủ, không đi nhầm mà. Nhưng đám tiểu tử này, là uống phải thuốc kích thích hay ăn đặc sản rồi, sao lại phấn khích đến vậy? Hỏi ra mới biết, là đầu óc có vấn đề rồi. Tranh. Nhiều âm luật như vậy, vẫn là tiếng đàn của Triệu Vân, độc đáo riêng biệt. Thạch cầm bất phàm, tiếng đàn lộn xộn cũng bất phàm. Nhiều âm luật như vậy, đấu 3 ngày 3 đêm, vẫn không áp chế được. Thế là, không ít lão gia hỏa tìm đến Linh Lung. Lão phu có một lý tưởng, muốn ra ngoài đi dạo. Câu nói này, hiển nhiên đã trở thành câu cửa miệng của bọn họ. nói chung, chính là không muốn ở lại Linh Lung Phủ nữa. Cái tên gọi là Cơ Ngân kia, hình như từ khi trở về từ ma vực, từ khi vào rừng trúc tím, liền mở chế độ mặt dày, không phân biệt ngày đêm, ngày nào cũng đánh đàn lung tung, đánh một cái là 10 ngày nửa tháng. Đánh hay thì cũng thôi đi. Kỹ năng chơi đàn tệ một cách kinh khủng, quỷ cũng không chịu nổi. Cút. Phản ứng của Linh Lung vẫn bá đạo như thường lệ. Cái gọi là cút chính là cút về vị trí của mình, canh giữ cho tốt. Nếu không, tất cả đều sẽ bị đưa vào cung. Từ ngày đó, Linh Lung rời khỏi Linh Lung Phủ. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên không muốn ở nhà lâu, vẫn là Thiên Tông Thanh Tĩnh. Nếu nàng không phải đồ nhi của Hồng Uyên, lão phu sẽ lật tung nhà nàng lên. Các lão gia hỏa tụ tập lại, nói ra một câu khá thật lòng. Nếu không phải đồ nhi của Hồng Uyên không cho động đến hắn, lão phu sẽ thiến hắn. Bên này còn có kẻ ác hơn, hắn trong lời nói, tự nhiên là chỉ Cơ Ngân. Đưa tên đó vào giấc mộng, cả thế giới sẽ rất yên tĩnh. Tranh. Tiếng đàn không ngừng, càng thêm quỷ dị. Không biết từ ngày nào, tiếng đàn có khả năng lan truyền mạnh mẽ, không chỉ vang vọng khắp Linh Lung Phủ, mà còn truyền ra khỏi phủ đệ, bay vào các con phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí là nửa đại đô, đều có thể nghe thấy tiếng đàn lộn xộn. Không phải nói khoác, tiếng đàn còn có tác dụng hơn cả tiếng gà gáy. Có quá nhiều người, trời còn chưa sáng đã dậy rồi. Xong việc, khoanh tay đứng ngoài Linh Lung Phủ, rất muốn buông một câu chửi thề. Cũng không biết từ ngày nào, tiếng đàn lộn xộn, mất đi một chút ồn ào, thêm vào một chút âm luật, lắng nghe kỹ, tiếng đàn của người đó, hình như cũng không còn khó nghe như trong tưởng tượng nữa. Ngày qua ngày, không những không khó nghe nữa, mà còn thêm một chút ý vị mỹ diệu. Thật sự là vô sư tự thông. Nguyệt Thần lại liếc mắt, thở dài không ngớt. Tên này, thật sự học cái gì cũng nhanh, lại tự mình lĩnh ngộ ra khúc đàn. Không chỉ mới nhập môn, mà đã có chút thành tựu rồi. Nghe tiếng đàn, ẩn chứa một nỗi bi, một nỗi thương, một sự chia ly thê lương, một sự ai oán. Không biết vì sao, nghe mãi, đột nhiên khiến người ta nảy sinh một cảm giác muốn khóc. Sao ta lại chảy nước mắt rồi? Lần đầu nghe không hiểu ý trong khúc, lần nữa nghe đã là người trong khúc. Quá nhiều người nghe đến mức tâm thần hoảng hốt, không tự chủ được, khóe mắt còn vương nước mắt. Đúng là người có tài. Nguyệt Thần khẽ lẩm bẩm một tiếng, đôi mắt đẹp hơi híp lại. Tiếng đàn bi thương chia ly, vậy mà lại đánh thức được một phần linh của Thạch Cầm. Có lẽ chủ nhân của cây đàn từng có một đoạn đau thương, là linh của cây đàn, nó cũng kế thừa đoạn đau thương đó, cùng với tiếng đàn của Triệu Vân, tạo thành một sự cộng hưởng kỳ diệu. Thậm chí tiếng đàn đó, không chỉ có sức xuyên thấu mạnh, khả năng truyền bá rộng rãi, mà còn có thêm một loại cầm ý đáng sợ, mà loại cầm ý đó, có thể dùng để giết chóc. Sự thật chứng minh, đúng là như vậy, trận pháp không gian, đã bắt đầu rung động. Màn nước bao phủ rừng trúc tím cũng đã bắt đầu vặn vẹo. Tiếng đàn vô hình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cầm y bá đạo, vậy mà lại làm loạn càn khôn của trận pháp. Tranh. Tiếng đàn dưới trăng bi thương thê lương. Triệu Vân đánh đàn vẫn đang trong cảnh giới quên mình, e rằng đến cả hắn tự mình cũng không hay. Tiếng đàn lộn xộn đã diễn hóa thành một khúc nhạc tuyệt mỹ, không biết bao nhiêu người nghe xong thì im lặng. Cũng không biết bao nhiêu người, khi tâm thần hoảng hốt, khóe mắt đã ướt đẫm. Tự học thành tài ư? Hai lão nhân áo đen áo trắng ngoài rừng, lẩm bẩm tự nói. Những lời lẩm bẩm này, ở vòng ngoài rừng trúc tím cũng có. Nếu thực sự như vậy, thì thiên phú của Cơ Ngân thật sự quá đáng sợ. Luyện cầm, nói theo một ý nghĩa nhất định, còn khó hơn tu võ đạo, cần phải có người dạy mới được. Cái tên đó thì hay rồi, lại tự học không cần thầy. Lắng nghe kỹ một hồi, càng hiểu nhiều ý trong khúc nhạc. Ý nhạc quá bi thương. Từ tiếng ồn ào đến khúc nhạc, quá trình dài đằng đẵng này đều tràn ngập bi ai. Tiếng đàn đang thay đổi, tâm cảnh cũng đang thay đổi. Cùng thay đổi, còn có thế nhân. Trước đó, có không ít kẻ muốn chửi rủa. Bây giờ, trong ngoài Lăng Lung Phủ, đa số là những người tĩnh tâm lắng nghe. Thậm chí, những sát thủ ẩn mình ngoài phủ cũng bị nhiễu loạn tâm cảnh. Tâm thần đa phần chìm đắm. Nếu cấp trên biết được, đa phần sẽ bị một trận mắng té tát. Là bảo các ngươi đến giết người, chứ không phải đến nghe nhạc. Có phải vì nàng mà tấu? Lăng Lung đã sớm trở về, nghe mà lặng thinh. Là nàng đã đánh giá thấp Cơ Ngân, tưởng rằng hắn đang phá phách. Hóa ra, hắn đang ngộ cầm. Ý cầm bi thương thê lương, thẳng thấu linh hồn, khiến nàng nghe mà lệ tuôn rơi. Người có thể đánh đàn đến cảnh giới này, trong ký ức của nàng, quả thực không có mấy ai, hậu bối kia, lại một lần nữa làm nàng chấn động. Vô Xương Khúc, ngươi còn thích không? Sau một tháng, Triệu Vân cuối cùng cũng tỉnh lại, một tiếng lẩm bẩm, chỉ một mình hắn nghe thấy. Vô Xương Khúc, chính là tên hắn đặt cho khúc nhạc này. Có lẽ là trời cao cảm động, mà lại đổ mưa lất phất, lạ thay, lại có một vệt tinh huy chiếu lên người hắn, như một lớp áo ngoài, thay hắn che đi mưa trời. Thú vị đấy. Nguyệt thần khẽ lẩm bẩm một tiếng, còn ngẩng đầu nhìn trời một cái. Chanh! Tiếng đàn chưa ngừng, hòa cùng mưa lất phất, vang vọng khắp màn đêm mờ ảo. Thạch Cầm phi phàm. Linh của Thạch Cầm càng phi phàm hơn, từng chút một được đánh thức từ giấc ngủ sâu. Không chỉ vậy, nó còn ban cho Triệu Vân một đặc quyền, không bị phản phệ. Triệu Vân và đàn, tựa hồ có tâm ý tương thông. Chỉ cần hắn muốn, khúc đàn bi thương này, trong khoảnh khắc có thể phát ra ý sát phạt. Cho hắn thêm chút thời gian, hắn có thể dùng tiếng đàn làm loạn trận pháp, dùng ý cầm phá vỡ màn nước. Vì bi mà được phúc. Nguyệt thần cười, tiếp tục chống lại lời nguyền. Không biết lúc nào, tiếng đàn mới ngừng. Người ngoài rừng trúc đều vểnh tai lắng nghe. Vẫn chưa nghe đủ, còn muốn nghe thêm một khúc nữa. Nhưng tiếc rằng, mãi mà không thấy rừng trúc có động tĩnh gì. Triệu Vân đang tham ngộ, là ngộ cầm, cũng là ngộ trận pháp. Hắn cần tìm một điểm đột phá, một kích phá vỡ màn nước. Hơn nữa, còn phải chọn một thời cơ thích hợp, tốt nhất là khi Lăng Lung đi ra ngoài. Yên tĩnh. Sau một tháng, Lăng Lung phủ và đế đô đều yên tĩnh trở lại. Thật lòng mà nói, có quá nhiều người không quen. Trước đó muốn ngủ mà không ngủ được, bây giờ, càng chết tiệt hơn là không ngủ được. Quỷ mới biết tiếng đàn của cơ ngân rốt cuộc có ma lực gì, sao lại nghe rồi không thể dừng lại được. Bên này trầm lặng rồi, nhưng tình hình biên quan lại căng thẳng. Từ khi lệnh truy sát của Bát Quốc bắt đầu, liên quân Bát Quốc đã giao chiến đủ một tháng. Đại Hạ Long Triều nằm ở trung tâm, còn tám đại vương triều thì ở vòng ngoài. Nhìn trên bản đồ, chính là thế vây hãm đối với Đại Hạ, và cuộc chiến lần này, Bát Quốc chính là từ tám hướng, liên hợp vây công Đại Hạ. Các biên quan lớn đều có chiến sự, hơn nữa chiến sự đều rất khẩn cấp. Biên quan phía đông nam, lửa hiệu sói khói. Đứng trên cao nhìn xa, vừa thấy đại chiến đang ác liệt. Quân đội của Đại Nguyên Vương Triều, thế công đang rất mạnh. Có thể thấy chiến kỳ của Xích Diễm Quân, bay phần phật trong gió. Chiến lực của Xích Diễm Quân Đại Hạ, thật sự không phải tầm thường. 10 vạn Xích Diễm Quân chấn giữ biên quan, vậy mà chặn đứng được 50 vạn quân Đại Nguyên. Trận chiến này, đánh đủ một ngày một đêm. Khi Xích Diễm nữ soái rút lui, toàn thân mệt mỏi, ngay cả chiếc áo choàng bay phấp phới cũng nhuộm đầy máu. Có của nàng, cũng có của địch nhân, cho đến khi vào đến trung quân đại trướng. Nàng mới lảo đảo một bước, ho ra một ngụm máu tươi. Thảm liệt, trận chiến này đánh quá thảm liệt. Ngay cả nàng thân là thống soái cũng bị trọng thương. Sư tôn, Sương Nhi, nguyện các người trên trời có linh. Nàng cầm hai khối ngọc bội, một màu tím một màu xanh. Trong đó một khối, là sư tôn tặng, cũng chính là cựu Xích Diễm thống soái sớm đã tử chiến xa trường nửa tháng trước, một khối là cháu gái tặng, cũng chính là Sở Vô Xương, ra đi còn sớm hơn sư tôn. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, nàng đã mất đi hai người thân. Cũng chỉ dám khi ở một mình, mới rơi lệ bi thương. Nguyện các nàng phù hộ Đại Hạ, vượt qua kiếp nạn này. Đùng, đùng, đùng, bỗng nhiên, lại nghe tiếng trống trận. Địch quân Đại Nguyên vừa rút lui không lâu, lại lần nữa công tới. Nữ soái cất ngọc bội, đốt đi giọt lệ trong mắt, lại khoác chiến bào. Một mình trong đại trướng, nàng là đồ nhi của sư tôn, là cô của cháu gái, có thể mặc sức rơi lệ. Nhưng khoác lên chiến bào, nàng không được có lệ, chờ khi bước ra khỏi đại trướng, nàng cũng chỉ có một thân phận, thống soái của Xích Diễm quân. Đây chính là chiến tranh, tàn khốc đến mức ngay cả thời gian để bi thương cũng không có. Nàng là thống soái, đại diện cho Xích Diễm quân, đại diện cho Đại Hạ Long Triều, tuyệt đối không thể trước mặt tướng sĩ Đại Hạ, lộ ra nửa điểm yếu đuối, có đau phải nhẫn nhịn, có thương phải kìm nén, bất kỳ cử chỉ nào không ổn của nàng, đều sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của Đại Hạ. Giao ra cơ ngân. Tiếng gầm giận dữ ngoài thành, chấn động trời đất. Giao ra cơ ngân. Những tiếng quát tháo như vậy, ở các biên quan khác của Đại Hạ cũng có. Nhưng có vài chuyện, lừa gạt thế nhân thì được, nhưng không thể lừa được các nguyên soái đã trải qua chiến trường lâu năm. Chỉ vì một cơ ngân, bát đại vương triều sẽ phát động chiến tranh sao? Nói cho cùng, là cơ ngân đã cho bọn chúng một lý do xuất binh rất tốt, báo thù là giả, liên hợp thôn tính Đại Hạ mới là thật, cho dù Đại Hạ có giao ra cơ ngân, bát đại vương triều cũng sẽ không rút quân. Nhìn ra thì sao chứ? Các biên quan lớn của Đại Hạ liên tục cáo cấp. Ngay cả Xích Diễm quân và Ngự Long quân bách chiến bách thắng, cũng có chút không chịu nổi. Ngoài hai quân này, các quân khác đều vừa đánh vừa bại. Phía Hổ Uy quân thảm liệt nhất đã bị liên tiếp mất hơn 20 thành, cắt đất bồi thường. Cúi đầu xưng thần. Hàng năm nục cống. Bằng không, sẽ một đường đánh đến Đại Hạ đế đô. Đây là lời từ bát đại vương triều truyền đến. Có lẽ sẽ có người hỏi, bọn họ không sợ Đại Hạ Hồng Uyên sao? Không sợ. Đây sẽ là đáp án. Thiên Võ có chiến trường chuyên biệt của Thiên Võ, tuyệt đối sẽ không tham gia vào chiến tranh giữa các quân đội. Đây là ước định cổ xưa của các đại vương triều, cũng là giới hạn cuối cùng. Nếu có Thiên Võ muốn tham chiến, sẽ thế nào? đáp án cũng là khẳng định, nhất định sẽ có người ra tay trừng phạt. Còn là ai, thế nhân tự nhiên không biết. E rằng chỉ khi đạt đến thiên võ cảnh mới có tư cách biết. Dù nói thế nào, bát đại vương triều đã nói ra lời rồi. Hoặc là cắt đất bồi thường, hoặc là cúi đầu xưng thần, hoặc là hàng năm nục cống. Các biên quan lớn cáo cấp, tình cảnh tương tự, trên triều đình cũng có. Ngay như đêm nay, trên Kim Loan Điện đã cãi vã cả ngày rồi, kẻ chủ chiến có, kẻ chủ hòa có. Kẻ chủ trương giao ra cơ ngân có, kẻ chủ trương cắt đất bồi thường cũng có. Còn có kẻ không sợ chuyện lớn, lại muốn tìm vài cô nương, đưa đến bát đại vương triều hòa thân. Lời này vừa nói ra, đại hạ hoàng đế lập tức nổi giận. Đây là một hán tử, khá có chút cương liệt, không hòa thân không nục cống, không cắt đất không bồi thường. Chỉ một chữ, đánh. Chỉ một chữ này, Vũ Linh Hoàng phi hiếm khi nở nụ cười với hắn. Ngày thường, đều là liếc xéo hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn, năm đó cũng không biết cọng gân nào không nối đúng, hồ đồ mà làm hoàng hậu đại hạ. Hơn nữa, tên này còn thấp hơn nàng một bối phận. Ánh sao lấp lánh, trăng sáng vằng vặc. Triệu Vân như một bóng ma, lướt qua lại trong rừng trúc. Không phải vì nhàn rỗi vô vị, mà là đang dò xét trận pháp. Cho dù là trận pháp không gian, cho dù liên quan đến tiên nhân, hắn vẫn có thể nhìn ra vài điểm sơ hở. Trận pháp này không hề hoàn chỉnh. Khi tấu vô xương khúc, hắn từng làm nhiễu loạn càn khôn của trận này, mơ hồ nắm bắt được một tia đột phá. Hơn nữa, đêm nay hắn đã tìm thấy rồi. Chỉ cần vài khoảnh khắc là có thể xé toạc một khe hở, thoát khỏi rừng trúc tím. Đây mới là bước đầu tiên, thoát khỏi rừng trúc tím không có nghĩa là có thể rời khỏi Lăng Lung phủ. Hắn cần phải lên kế hoạch thật kỹ càng. Tiểu tử, ngủ chưa? Ngoài rừng, tiếng của lão già áo trắng vọng tới. Chưa, Triệu Vân vừa xem trận pháp vừa tùy tiện đáp một tiếng. Đàn cho lão già một khúc đi. Lão già Hắc Huyền ha hả cười. Có thể thả ta ra không? Không thả. Vậy không đàn. Hừ. Nửa đêm, cuộc nói chuyện đơn giản và trực tiếp. Hai lão già bị hụt hẫng, mặt mày ủ ê. Dù sao cũng là sư huynh của Lăng Lung. Tuy không cùng một sư phụ nhưng cũng được coi là nhân vật cấp sư tổ. Sao lại không nể mặt như vậy chứ? Theo lời của Nguyệt Thần, không mắng chửi đã là may rồi. Triệu Vân lại đứng yên, chăm chú nhìn vài cây trúc. Bên trong mơ hồ hiện lên các đường vân trận pháp, dường như không chỉ có một chỗ sơ hở, đây còn một chỗ nữa. Hắn đã cơ bản xác định, đây là một tòa tiên trận tàn phá, ngay cả hắn cũng có thể nhìn ra sơ hở, có thể tưởng tượng được nó tàn phá đến mức nào, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với tiên trận ở ma vực. Đang lúc quan sát, hắn chợt rên lên một tiếng, khuôn mặt hồng hào cũng tức thì tái nhợt. Sau đó, hắn ho ra máu tươi, tim đau nhói dữ dội, như bị đao dìu chém bổ. Yểm thắng chi thuật. Triệu Vân vịn vào cây trúc mới đứng vững, dường như biết chuyện gì đã xảy ra. Đối với cái gọi là yểm thắng chi thuật, hắn không hề xa lạ. Nó thuộc một loại vu thuật cực kỳ tà ác, chuyên dùng để hãm hại người khác. Chẳng qua là tạo một con rối gỗ nhỏ, viết tên người, khắc bát tự sinh thần. Phối hợp với chú pháp là có thể làm hại người, hoặc dùng kim châm, dùng lửa đốt, dùng dao chém, tất cả tùy thuộc vào người thi thuật. Còn về cách thi triển, rất ít người biết. Ngày trước ở Vong Cổ Thành, khi hắn bị La Sinh Môn ám sát, đã từng trúng thuật này. Không ngờ, lại có người dùng thuật này để yểm bùa hắn. Hắn không kêu la, lập tức khoanh chân ngồi xuống, khóe miệng không ngừng rỉ máu, nhưng hắn chịu đựng được. Từ ngày trúng yểm thắng chi thuật, hắn còn đặc biệt nghiên cứu. Tuy không biết cách thi triển, nhưng lại biết cách tìm ra người thi thuật. Hắn nhắm mắt, dùng võ hồn cảm ứng, men theo con đường quỷ dị của chú pháp, truy tìm dấu vết. Chỉ cần tìm được nguồn gốc, tức là tìm được người thi thuật. Yểm thắng chi thuật tuy khó phòng bị, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng, đó chính là khoảng cách. Người thi thuật và người trúng thuật không thể cách nhau quá xa, còn về giới hạn cụ thể là bao nhiêu thì vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Sự thật chứng minh, võ hồn của hắn truy ngược lại, quả thực rất hiệu quả. Và người thi thuật quả nhiên không xa hắn, ngay trong đế đô. Đáng tiếc, đạo hạnh của hắn có hạn, truy tìm được chỉ là một vùng mơ hồ. Hoặc có lẽ, đối phương đã đề phòng từ trước, bày ra cấm chế, che chắn, nhằm ngăn cản sự dò xét. Đến nỗi, hắn không thể nhìn rõ là ai, chỉ biết đó là một lão giả, bên cạnh còn dựng một cây trượng đầu rồng, không phải trượng đầu rồng thông thường, đầu rồng kia có 3 con mắt, lại còn nhanh lộ ra ngoài. Ân chú! Triệu Vân thầm rít lên trong lòng, hắn nhận ra cây trượng đầu rồng đó. Đêm chia ly cửu vĩ, hắn từng thấy nó. Truyền thuyết nói rằng cây trượng đầu rồng đó cũng là di vật của tiên gia, còn về đầu rồng 3 mắt kia, hắn mới cụ thể tra xét, thuộc một loại ác long, hoặc là ác long biến dị. Một cây quyền trượng như vậy, ngoài ân chú ra, cả đại hạ không thể tìm thấy cái thứ hai, đó là biểu tượng của thân phận. Từ đó có thể thấy, kẻ hạ yểm bùa hắn, chính là ân chú. chẳng trách lại là đại tế hoàng tộc, quả nhiên đa tài đa nghệ, lại còn thông thạo yểm thắng chi pháp. Tuy nhiên, thuật này đối với người khác thì hiệu nghiệm, nhưng đối với hắn, đã không còn hữu dụng nữa rồi. Đã từng chịu một lần thiệt thòi, còn mắc lừa hai lần ư, hắn chợt mở mắt, võ hồn và nhục thân cùng run rẩy, cưỡng chế đoạn tuyệt yểm thắng chi thuật. Vốn dĩ còn muốn bẩm báo Lăng Lung. Nghĩ lại, thôi vậy. Dù có phái người tới, ân chú cũng sẽ không thừa nhận đâu nhỉ. Cơ Ngân, ta đã xem thường ngươi rồi. Trong địa cung đại tế, ân chú khẽ cười u ám. Triệu Vân nhìn không sai, quả thực là hắn đang dùng yểm thắng hạ yểm bùa. Không chỉ đơn giản là tra tấn Cơ Ngân, phía sau yểm thắng chi thuật, còn có một loại vu thuật tà ác hơn, là loại dùng để khống chế người. Không ngờ, chưa kịp thi triển thuật thứ hai, đã bị đối phương phá giải yểm thắng. Chuyện hãm hại người, đến nhanh đi cũng nhanh. Triệu Vân lại nhắm mắt, tự có sát khí tiềm ẩn. Đối với ân chú, chỉ có bốn chữ, bất tử bất hưu. Những điều này, người ngoài tự nhiên không biết, Triệu Vân cũng sẽ không tiết lộ, nói nhiều vô ích. Bất chợt, gió nhẹ lướt qua, cuốn theo một làn hương nữ nhân. Ngoài rừng, có một bóng dáng yêu kiều bước vào, chính là Vũ Linh Hoàng Phi. Sự xuất hiện của nàng, khiến hai lão già đen trắng đang ngủ gật bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Hoàng hậu của đại hạ, đồng bối phận với họ, năm đó, nàng chính là tình nhân trong mộng của thế hệ bọn họ. Than ôi, một cô nương xinh đẹp như vậy, lại bị một con heo ủi mất. Tức là hoàng đế đại hạ. Điều đáng tức là, tên đó còn nhỏ hơn Hoàng Phi một bối phận. Bọn họ thường nghĩ, khi tên đó và Hoàng Phi lên giường làm chuyện đó, ai là người ở trên? Khi Hoàng đế hưng phấn gọi Vũ Linh Hoàng Phi, là gọi tên hay gọi sư thúc đây? Theo bọn họ thấy, phần lớn là gọi sư thúc. Bởi vì, như thế sẽ có cảm giác thành tựu hơn nhiều. Cũng may là Hoàng đế cưới Vũ Linh, bọn họ không dám chọc. Nếu đổi thành người khác, hai người bọn họ sẽ ngày ngày đi quấy rối, mà còn chuyên chọn lúc nửa đêm. Sư muội, sao lại có nhã hứng tới đây? Hắc Huyền lão đạo ha hả cười, hai mắt vẫn liếc nhìn Hoàng Phi. Hoàng hậu của đại hạ, nhìn đúng là mắt mắt. Nếu tối mà ôm nàng ngủ, thì còn gì tuyệt vời hơn. Bạch Huyền lão đạo bên cạnh cũng nghĩ như vậy. Da lại ngứa rồi à? Hoàng Phi liếc xéo hai lão già này. Lời này vừa ra, hai lão già đều ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời vô biên. Quên mất, cô nương này có thể đọc được suy nghĩ trong lòng người khác. Vừa khéo, khoảnh khắc vừa rồi, hai người bọn họ đều đang nghĩ chuyện dơ bẩn. Đợi đến khi hai người quay đầu lại, Vũ Linh Hoàng Phi đã bước vào rừng trúc tím. Kính chào Hoàng Phi. Triệu Vân vội vàng hành lễ. Ở đây, có con quen không? Vũ Linh Hoàng Phi khẽ cười nói. Quen rồi. Triệu Vân gật đầu, vội vàng che giấu suy nghĩ trong lòng. Trước mặt Hoàng hậu đại hạ, phải dẹp bỏ tạp niệm. Cái gọi là tạp niệm, chính là nghĩ cách làm sao để ra ngoài, tuyệt đối không thể để Hoàng Phi nghe được. Ngươi không phải vật trong ao, nên bay lượn chín tầng trời. Vũ Linh Hoàng Phi nói. Rồi hít một hơi thật sâu, thật bất đắc dĩ khi đại hạ đang loạn lạc, giam ngươi ở đây cũng là việc bất đắc dĩ, là vì tốt cho ngươi. Vãn bối hiểu rõ. Nói về ma vực đi. Vũ Linh Hoàng Phi lại nói. Đêm nay đến đây, chính là vì chuyện này, đã muốn hỏi từ lâu rồi. Triệu Vân kể như một câu chuyện, giọng điệu bình thản. Đương nhiên, hắn cũng che giấu không ít, ví như bất diệt chiến kích. Hoàng Phi chỉ là một thính giả trung thành. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Câu chuyện tưởng chừng bình đạm của Triệu Vân, nghe vào khiến tâm cảnh nàng kinh hãi, có thể hình dung ra cảnh tượng đó, tự biết ba hậu bối này đã trải qua những tai ương khủng khiếp đến nhường nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chính là bọn họ đã không suy nghĩ chu toàn, đến nỗi Sở Vô Xương phải chết thảm, một phần nào đó của sự hổ thẹn, với thân phận hoàng hậu, nàng cũng cảm thấy có lỗi. Trong đó đang làm gì thế? Ngoài rừng trúc, tai của Bạch Huyền lão đầu dựng thẳng đứng. Chắc là trò chuyện thôi. Hay là còn lên giường nữa chứ? Hắc Huyền lão đầu trầm ngâm nhà khói. Mãi lâu sau, mới thấy Vũ Linh Hoàng Phi bước ra khỏi rừng trúc tím. Trước khi đi, nàng còn thu dọn hai lão già này một trận, có thể đọc được suy nghĩ trong lòng người khác là một thiên phú tốt, nhưng hễ mỗi lần gặp hai lão này, đều đang nghĩ chuyện dơ bẩn, mà lần này, nàng thật sự không nhịn được. Chanh! Nửa đêm, tiếng đàn vang lên trong rừng trúc. Những lão già ẩn mình trong bóng tối đều bị đánh thức, nghe mà say đắm. Có phong thái của ta năm xưa. Hắc Huyền lão đầu lau vệt máu mũi, nói một câu khá trầm ngâm. Bên cạnh, Bạch Huyền lão đầu lại đang hoài nghi nhân sinh, chắc là bị Hoàng Phi đánh cho quá nặng, đầu óc còn đang choáng váng. Chanh! Tiếng đàn bi thương, xen lẫn một nét sát phạt. Nghe vậy, các lão già đều nhướng mày. Rõ ràng, khúc cầm mà Cơ Ngân lĩnh ngộ ra, không chỉ là âm luật mà còn có thể dùng để công kích. Điều này, thật sự rất đáng sợ. Người tu võ đạo luyện cầm, khá hiếm hoi. Tương ứng, bí pháp về cầm cũng hiếm thấy trên đời, Cơ Ngân lại có thể lĩnh ngộ ra một bước. Thiên phú như vậy, có thể nói là nghịch thiên. Chanh, Trong lúc kinh ngạc, rừng trúc bỗng nhiên rung chuyển mạnh. Sau đó, bức màn nước bao phủ rừng trúc lại bị vỡ ra một khe nứt. Cái này, hai lão già đen trắng kinh ngạc, bỗng nhiên áp sát tới. Không đợi hai người bọn họ tiến lên, liền thấy một người từ bên trong xông ra. Ôi cha! Hai lão già kêu lên một tiếng, đều xắn tay áo lên. Thấy chưa? Lại xem thường cơ ngân rồi, lại có thể phá trận. Xoẹt! Xoẹt! Triệu Vân đã sớm chuẩn bị, giải ra một mảng phù chú. Đều là lôi quang phù, hơn nữa, cấp bậc đều không thấp. Hai lão già bị bất ngờ, mắt tối sầm lại vì choáng váng. Đợi đến khi ánh mắt thoáng rõ ràng, đã không thấy bóng dáng Triệu Vân đâu nữa. Á! Ta đi! Chạy đâu? Bên ngoài rừng trúc vang lên nhiều tiếng ồn ào. Vì Triệu Vân, các lão già ở vòng ngoài đều nhảy ra, nhưng ai nấy đều thảm hại vô cùng. Ai bảo Triệu Vân chuẩn bị kỹ càng chứ? Lôi quang phù cấp cao, ở ma vực chưa dùng, giờ lại dùng hết lên người nhà mình rồi. Không biết từ lúc nào, tiếng ồn ào mới lắng xuống. Từng lão già đều mặt mày xám xịt, nhưng không thấy bóng dáng cơ ngân đâu nữa. Phong thành, các lão già phản ứng khá nhanh. Để cơ ngân ra khỏi lăng lung phủ thì không sao, nhưng nếu chạy ra khỏi đế đô, thì đúng là chuyện vô lý. Chẳng bao lâu sau, lăng lung vội vàng chạy về. Sau đó, các lão già bị mắng cho không ngẩng đầu lên nổi. Ngày thường, ai nấy đều nhảy nhót tưng bừng hơn cả, nhưng đến lúc quan trọng lại hỏng việc. Nhiều chuẩn thiên cảnh như vậy, lại không trông chừng được một địa tàng cảnh sao. Mắng thì mắng, nhưng người thì vẫn phải tìm. Nửa đêm, một loạt bóng người rời lăng lung phủ, đại quân hoàng ảnh vệ xuất động, lần lượt lục soát. Động tĩnh lớn như vậy, khiến thế nhân nghi hoặc. Động tĩnh lớn như vậy, cũng khiến các sát thủ ẩn mình. Trong đế đô của các nước khác đều vội vã muốn đi vệ sinh, không khỏi nghĩ rằng là hành tung của mình bị bại lộ, mà đại hạ đang khắp nơi bắt người ư. Tức là đóng cửa đánh chó trong truyền thuyết. Hoàng ảnh vệ không tìm thấy cơ ngân, nhưng thật sự đã bắt được không ít sát thủ. Đây, đúng là một niềm vui bất ngờ. Vậy thì vấn đề là, Triệu Vân đã chạy đi đâu? Hắn, vẫn còn ở lăng lung phủ. Khi lăng lung tìm thấy hắn, hắn đang ngồi trên mái hiên ngắm sao ư. Các lão già đều giật giật khóe miệng, loay hoay mãi, hóa ra vẫn còn ở lăng lung phủ. Sáng sớm, Triệu Vân lại bị nhốt vào rừng trúc tím. Linh lung có mặt, một đám lão gia hỏa cũng có mặt, mặt mũi ai nấy đều đen xì. Nửa đêm qua, bị cơ ngân xoay như trong chóng. Tên nhóc này đúng là bản lĩnh kinh người, tài giỏi thật. Ngay cả trận pháp không gian cũng phá được, kẻ mặt đen có, kẻ chửi đồng tự nhiên cũng có. Ai đang chửi đồng thế? Là những sát thủ bị bắt. Vở kịch náo loạn này, bọn họ là người ngoài cuộc. Đến cuối cùng, bọn họ lại gặp phải tai ương vạ lây, bị tóm không ít tên to xác. Nếu đây cũng tính là một công lao, vậy thì Triệu Vân lại lập thêm một công lớn. Phong rồi. Linh lung vừa mắng vừa giận dữ bỏ đi. Chủ yếu là uất ức. Đồ đệ của Hồng Uyên đây à? Lại bị một tiểu đồ tôn chơi cho một trận te tua. Cấm. Phong ấn thiên lang. Phong. Sau lưng là tiếng la ó của một đám lão gia hỏa, có mặt ai nấy đều ra tay, hoặc là phù phong ấn, hoặc là thuật phong ấn, tổng cộng thêm mấy trăm đạo. Chạy đi, ngươi còn chạy nữa không? Triệu Vân cũng ngoan ngoãn, chẳng có phản kháng gì. Đợi đám lão gia hỏa rời đi, hắn mới tìm chỗ ngồi xuống. Phá trận dễ, ra khỏi linh lung phủ cũng dễ. Nhưng, muốn ra khỏi đế đô, lại rất khó khăn. Cửa thành một khi đóng lại, đừng nói là người, ngay cả quỷ cũng không ra được, chỉ cần không tìm thấy hắn. Cửa thành sẽ không mở, hắn vẫn không ra khỏi đế đô được. Như vậy, vậy thì phải động não rồi. Đêm qua hắn, đâu phải chỉ là làm loạn vô cớ. Bản tôn không rời đi, nhưng lại có một đạo phân thân trốn thoát. Hoặc có thể nói, hắn tạo ra động tĩnh lớn, chính là để phái một đạo phân thân ra ngoài. Và đạo phân thân đó, cũng đã sớm thông qua đường hầm ngầm dưới đất, đến đại địa linh mạch, dùng bí pháp, lại hóa ra rất nhiều phân thân. Giờ phút này, đang khắc trận triệu hoán nghịch chuyển ở nhiều nơi. Dùng triệu hoán nghịch chuyển, có lẽ có thể từ đây truyền tống ra ngoài, cho dù không thể, hắn cũng vẫn có thể ra ngoài. Tiền đề là, phải phá hết phong ấn trên người trước đã. Nói thật, phong ấn hơi nhiều. Nhưng, đám lão gia hỏa đều nương tay, không phong quá chặt. Dù sao, hắn còn phải tu luyện, nếu phong quá ác, vậy thì thật sự thành tù nhân rồi. Mở cửa thành. Bên ngoài, đã có tiếng quát tháo vang vọng, tất cả, đều nằm trong dự liệu của Triệu Vân. Cửa thành mở, phân thân liền có thể ra khỏi thành, liền có thể khắc ấn trận triệu hoán nghịch chuyển ở ngoài thành. Lần vượt mục tiếp theo, sẽ không phải là chiêu nghi binh nữa, mà là thật sự bỏ trốn rồi. Thiên tông dưới ánh trăng, yên tĩnh và yên bình. Trên đỉnh Vũ Hóa Phong, Bát Nhã tĩnh lặng ngồi khoanh chân trên đỉnh, tắm trong ánh trăng, trắng trong không tì vết. Phong thái nàng mộng ảo như học sĩ, thoạt nhìn nàng, người không biết còn tưởng là một vị nữ Bồ Tát. Bị ngăn cách rồi. lời thì thầm của nàng, chỉ mình nàng nghe thấy. Cái gọi là bị ngăn cách là chỉ Bồ Đề Hoa bị ngăn cách. Nàng có thể cảm ứng được, nhưng lại không thể triệu hồi ra. Chắc là nơi Bồ Đề Hoa đang ở, có sức mạnh thần bí che giấu, thậm chí nàng không thể dẫn dắt. Đến tận đêm khuya, Triệu Vân mới phá hết toàn bộ phong ấn. Dưới ánh trăng, hắn khoanh chân ngồi xuống, định dùng phân thân triệu hoán bản tôn. Đáng tiếc, không thành công. Đều liên quan đến không gian, thiên nhãn thuấn thân không thể xuyên qua màn nước của trận pháp không gian, triệu hoán nghịch chuyển cũng vậy. Không có gì đáng ngại. Triệu hoán nghịch chuyển không được, thì dùng cách ngu ngốc, chẳng qua là tốn chút công sức. Tranh. Lại một lần nữa, tiếng đàn phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Phàm người nghe thấy, như hai lão già hắc bạch, như đám lão gia hỏa bên ngoài, đều tỉnh giấc từ trong giấc ngủ. Ai đó lại đàn rồi, không chừng lại muốn vượt ngục, phải dốc toàn lực đề phòng. Ngươi mà dám chạy ra nữa, ta đập chết ngươi. Hắc Huyền lão đạo mắng, thuận tay vác ra một cây gậy sắt. Bạch Huyền lão đạo cũng vậy, thuận tay cầm lấy một cây côn răng sói. Đám lão gia hỏa bên ngoài, cũng rất biết điều, trong tay đều vác theo đồ kiếm cơm. Trước đó đã náo loạn một trận, bị Linh Lung mắng cho một trận, lại còn nửa đêm chạy khắp thành, ai nấy đều đang nén giận. Dưới ánh trăng, Triệu Vân nhẹ nhàng gảy dây đàn. Dòng dã nửa canh giờ, không thấy động tĩnh gì. Điều này, tạo cho đám lão gia hỏa một ảo giác, tên nhóc kia đã tu tỉnh rồi, chỉ là đơn thuần đàn mà thôi. Tiểu tử này có thể dạy dỗ được. Hắc Huyền lão đạo đặt cây gậy sắt xuống, Bạch Huyền lão đạo đặt cây côn răng sói xuống, một đám lão gia hỏa bên ngoài cũng đều đặt đồ kiếm cơm xuống. Bọn họ đặt xuống không sao, tiếng đàn của Triệu Vân đột nhiên chuyển biến, trong tiếng đàn lập tức thêm sát khí. Một luồng tiếng đàn bá đạo, lập tức phá vỡ trận, lại xé toạc màn nước ra một khe nứt. Triệu Vân như một đạo lưu quang, thoáng cái đã vọt ra ngoài. Vẫn là chiêu trò cũ, một đống lôi quang phù vẫn còn đó. Chạy đi đâu? Bạch Huyền lão đạo quát lớn, vươn ra bàn tay lớn, bao trùm cả vùng trời đất đó. Nhưng, hắn chẳng bắt được gì cả. Chỉ vì, Triệu Vân đã biến mất. Còn những người đang vây chặn bên ngoài, cũng đều không thấy bóng dáng đâu. Người đâu rồi? Tất cả mọi người đều muốn hỏi, đều đang gãi đầu. Một người sống sờ sờ, nói mất là mất. Bên ngoài phủ, Triệu Vân độn thân ra ngoài. Vẫn là triệu hoán nghịch chuyển hiệu quả hơn. Như loại trận triệu hoán này, phân thân đã tạo ra không ít, không chỉ trong thành, ngoài thành cũng có. Đã nối thành một đường, chẳng qua là truyền tống một mạch chịu chút khổ thôi. Phong thành. Lại là câu nói này, truyền khắp đế đô. Lời này vừa nói ra, các sát thủ đang ở trong thành, lại run lên bần bật, lại đến nữa à? Đúng vậy, lại đến rồi. Nhìn Linh Lung phủ, một đám người đã đi ra. Trước khi ra khỏi phủ đệ, mọi người còn không hẹn mà cùng nhìn lên mái hiên. Chủ yếu là muốn xem cơ ngân, có phải lại chạy ra đó ngắm sao rồi không? Sau khi xem, tên nhóc kia không có ở đó. Ngươi đúng là không chịu yên phận mà. Linh Lung xoa trán, đem hắn đặt ở Linh Lung phủ, thật đúng là gà bay chó chạy không yên mà. Tìm từng nhà một. Trong đêm khuya, đế đô lại không yên tĩnh nữa rồi. Hoàng ảnh vệ tùy lệnh đến ngay, xâm nhập vào các ngõ ngách, phố lớn. Cũng như lần trước, không bắt được cơ ngân, nhưng lại tóm được không ít kẻ khả nghi. Trong đó, hơn 8 phần đều có ý đồ không trong sáng. Hoặc là sát thủ các nước, hoặc là gian tế các nước. Vì trận phong ba này, lại ngẫu nhiên lôi ra được. Giờ phút này, đang tụ tập lại đó mà chửi đồng sao. Chiêu trò của đại hạ, thật mẹ nó cao siêu quá. Phong thành không hề báo trước. Khám xét không hề báo trước. Khiến bọn ta trở tay không kịp. Vù, vù. Bên này, Triệu Vân triệu hoán hết lần này đến lần khác. Đợi đến lần độn thân cuối cùng, đã là trong một dãy núi bên ngoài đế đô. Quả thực, chịu chút khổ, sự cắt xé của không gian, khiến toàn thân đầy thương tích. Không sao, chẳng bao lâu sẽ hồi phục. Hắn không quay về Thiên Tông, một mạch thẳng tiến đến Thiên Thu Thành. Kẻ ngốc mới quay về Thiên Tông, ít nhất bây giờ không thể về. Về rồi, vẫn sẽ bị bắt. Vừa ra khỏi dãy núi, hắn liền cảm thấy ma giới rung lên. Sau đó, liền thấy Bồ Đề Hoa bay ra từ ma giới, trên đó còn nhuộm một vệt đỏ thẫm. Đó là máu của Sở Vô Xương. Ở ma vực, chính là vì đuổi theo đóa hoa này, Vô Xương mới bỏ mạng. Đây là nỗi đau vĩnh viễn của hắn. Có người triệu hoán nó. Triệu Vân khẽ nheo mắt. Khi ở ma vực, hắn vì hôn mê mà không biết sự việc sau đó. Lần này, tận mắt chứng kiến Bồ Đề Hoa bay ra, một cái nhìn đã thấu rõ manh mối. Đúng như hắn dự đoán, Bồ Đề Hoa sẽ không vô duyên vô cớ bay đi, nhất định có người đang âm thầm triệu hoán nó. Trong nháy mắt, sát cơ của hắn chợt hiện. Hắn không thu Bồ Đề Hoa lại, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. Theo Bồ Đề Hoa, liền có thể tìm thấy kẻ triệu hoán. Hắn muốn xem thử, ai có bản lĩnh lớn đến vậy, lại có thể triệu hồi Bồ Đề Hoa từ ma giới của hắn ra. Nhưng bất kể là ai, hắn cũng sẽ tính sổ với kẻ đó. Nếu không phải kẻ đó triệu hoán Bồ Đề Hoa cũng sẽ không bay đi, Sở Vô Xương cũng sẽ không đuổi theo, Sở Vô Xương không đuổi theo, cũng sẽ không bỏ mạng. Bá đạo cũng được, cố chấp gắn ghép nhân quả cũng thế, kẻ đó hắn nhất định phải giết. Thiên Tông. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng. Hướng Bồ Đề Hoa bay tới, trùng hợp lại ngược với Bất Tử Sơn. Hay nói cách khác, chính là bay thẳng đến Thiên Tông. Bát Nhã. Triệu Vân khẽ híp mắt, trong lòng đã có một loại suy đoán. Võ tu bình thường, cần Bồ Đề Hoa cũng vô dụng. Võ tu bình thường, cũng không có thủ đoạn triệu hồi Bồ Đề Hoa. Đã là hoa của Phật gia, tự nhiên do Phật gia triệu hồi. Toàn bộ Thiên Tông, cũng chỉ có một người Phật gia, đó chính là Bát Nhã. Hắn một đường đi theo, sát cơ tiềm tàng, tuy có suy đoán, cũng có phần chắc chắn. Nhưng Bát Nhã có phải là nàng hay không, phải tận mắt thấy mới biết. Nếu quả thật là nàng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Vẫn là câu nói đó, cứ cho là ngang ngược, hay là cố chấp kéo dài nhân quả, cũng nhất định phải diệt nàng. Ánh đêm cuối cùng, dần dần tan biến. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp chan hòa, lại phủ lên Thiên Tông một lớp áo choàng an lành. Các đệ tử cần mẫn đã ra khỏi phòng, hoặc đứng trên đỉnh núi, hoặc tọa thiền giữa sườn núi, hấp thu thiên địa linh khí. Một ngày bắt đầu bằng buổi sáng, đạo lý này ai cũng hiểu, muốn trở thành cường giả, chẳng phải nên tiến bộ hơn sao? Không phải tất cả mọi người đều yêu nghiệt như Cơ Ngân. Bỗng một tiếng kinh ngạc khẽ vang lên, truyền khắp rừng cây. Những người ở gần sơn môn đều vô thức ngẩng đầu lên. Đập vào mắt, liền thấy một đóa hoa đang bay lượn, họ chưa từng thấy qua, thân hoa có Phật quang bao quanh, có dị sắc phun trào, thỉnh thoảng còn thấy dị tượng diễn hóa, vô cùng kỳ lạ. Điểm chói mắt nhất vẫn là một vệt đỏ thẫm trên hoa, thoạt nhìn cứ ngỡ là vật trang trí, nhìn kỹ mới biết là một vệt máu tươi, vì toàn thân hoa trắng muốt, nên vệt máu đó lại càng đặc biệt chói mắt. Hoa gì bay đến vậy? Loại gì mà chưa từng nghe thấy bao giờ? Bảo bối. Tiếng bàn tán không ngớt, còn có người vươn tay ra, định lấy về nghiên cứu. Tuy nhiên, chưa kịp chạm vào Bồ Đề Hoa, liền thấy một luồng khí thế mạnh mẽ đẩy lui người đó. Đợi khi đứng vững lại, thứ nhìn thấy chính là một thân ảnh gầy gò. Không sai, chính là Cơ Ngân. Hắn đi theo Bồ Đề Hoa, một đường đến Thiên Tông. Đến đây, hắn chỉ cần một đáp án, cho dù có bị bắt lại lần nữa, cũng cam lòng. Cơ Ngân. Các đệ tử nhìn thấy, lập tức giật mình. Vị này, chính là một nhân vật nổi tiếng, trong trận chiến ma vực, danh tiếng của hắn càng vang dội như lửa cháy. Những ngày này, tin đồn về hắn, đều đã được phủ lên một lớp màu sắc thần thoại. Vì hắn, 8 quốc gia liên minh đã ban bố lệnh truy sát. Cũng vì hắn, 8 đại vương triều liên hợp vây công, các biên quan đều có chiến sự. Từ xưa đến nay, người có thể khiến 8 quốc gia tạo ra động tĩnh lớn đến vậy, chỉ có một mình Cơ Ngân. Luận về chiến tích, tuyệt đối nghiền ép các bậc lão bối cùng thời, trong đó cũng bao gồm Đại Hạ Hồng Uyên và Bất Diệt Ma Quân. Luận về chiến lực, e rằng trừ một vài túc chủ đặc biệt, cũng không ai có thể áp chế được hắn. Nghe nói, hắn vẫn còn hôn mê mà, tỉnh từ lúc nào vậy? Hắn có lực lượng tái sinh, e rằng đã tỉnh từ lâu rồi, chỉ là chưa về Thiên Tông thôi. Nhiều sát thủ theo dõi hắn như vậy, hắn lại còn dám đi loanh quanh bên ngoài. Người tụ tập thành đám, kẻ nói người chen, ồn ào một mảng, tất cả đều đầy vẻ kính sợ nhìn Triệu Vân. Đúng vậy, là kính sợ, tên này quá mạnh mẽ lại quá nghịch thiên rồi, trận chiến ma vực, những thiên tài đỉnh cao của thế hệ trẻ các quốc gia, e rằng đã bị hắn tàn sát sạch sẽ rồi nhỉ. Trong đó, bao gồm cả Thương Xà Thân Dung và Hung Hổ Ma Khôi, hai kẻ đó, chính là túc chủ thật sự, vậy mà cũng bị hắn đánh bại. Sát khí mạnh quá. Hắn đã giết bao nhiêu người vậy chứ, quá nhiều người tâm cảnh yếu, từ rất xa đã tránh đường cho Triệu Vân. Không ai dám lại gần, chỉ vì sát khí của Triệu Vân quá mạnh, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng hắn đã từng ra chiến trường, còn từng giết chóc tạo thành núi thây biển máu. Nếu không như vậy, cũng sẽ không tích tụ được sát khí mạnh mẽ đến thế. Đối với họ mà nói, đó là một loại uy hiếp đến từ linh hồn. Vẫn là trạng thái bình thường, nhìn thuận mắt hơn. Nếu đẹp trai hơn chút nữa, thì hoàn hảo rồi. Cũng có không ít nữ đệ tử đến, đôi mắt đẹp lấp lánh. Anh hùng yêu mỹ nhân há chẳng phải cũng ngưỡng mộ anh hùng sao? So với những điều đó, vẻ ngoài không quan trọng. Triệu Vân không nói lời nào, chỉ một đường đi theo Bồ Đề Hoa. Trời ơi! Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng là Cơ Ngân. Hắn thật sự dám quay về à? Trên đời, không thiếu những kẻ la hét ầm ĩ. Như vị này, nhìn thấy Cơ Ngân, như thấy quỷ vậy. Triệu Vân cau mày, nghe có chút khó hiểu. Ân Minh đã đợi hắn rất lâu rồi. Các nam đệ tử của Thanh Vũ Phong, phế thì phế, tàn thì tàn hết cả rồi. Lời này vừa dứt, Triệu Vân bỗng nhiên đứng lại, một bước đã đến trước mặt người nói chuyện. có lẽ vì tốc độ quá nhanh, tựa như một bóng ma, có lẽ vì sát khí quá mạnh, khiến người ta giật mình hoảng sợ. Cơ sư đệ, trà chào buổi sáng. Đệ tử kia cười gượng, không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Vân, bị Triệu Vân nhìn chằm chằm, toàn thân lạnh lẽo vô cùng, như thể nửa thân mình đã sa vào địa ngục, uy hiếp từ linh hồn, hắn không thể chống đỡ. Người của Thanh Vũ Phong, làm sao rồi? Triệu Vân mắt không rời. Các nam đệ tử đều bị ân minh đánh tàn phế rồi. Người kia nói năng lắp bắp, Triệu Vân không nói gì, thu bồ đề hoa lại, phi thẳng đến Thanh Vũ Phong, tuy mặt không biểu cảm, nhưng sát ý ngập trời. Nơi hắn đi qua, hoa cỏ cây cối ven đường đều kết băng, ngay cả những đệ tử vô ý đi ngang qua, trên người cũng phủ thêm một tầng xương giá. Mãi đến khi hắn rời đi rất lâu, vẫn còn thấy đệ tử kia đứng đó run rẩy, cứ ngỡ như vừa đi một vòng qua quỷ môn quan. Sôi nổi rồi, Thiên Tông sắp sôi nổi rồi. Quá nhiều người lẩm bẩm. Lại có kịch hay để xem rồi, những người không cam chịu sự cô quạnh, đều mắt sáng rực rỡ. Một Cơ Ngân, một Ân Minh, đều không phải kẻ hiền lành, đều là những nhân vật tàn nhẫn. Một người danh tiếng vang dội ở ma vực, một người là cửu vĩ thúc chủ. Nếu hai người bọn họ khai chiến, tuyệt đối sẽ vô cùng mãn nhãn. Sao lại chạy đến Thiên Tông rồi? Dương Huyền Tông nghe tin tức, sắc mặt liền thay đổi. Nếu hắn không nhầm, Cơ Ngân lẽ ra phải ở Linh Lung Phủ mới đúng, trốn ra từ lúc nào vậy? Không nói nhiều lời, Dương Huyền Tông vội vàng xuống núi. Sau đó, còn có một lời truyền về, đi gọi Vân Yên sư muội và Linh Lung sư thúc. Bên này, Triệu Vân đã đến chân Thanh Vũ Phong. Đập vào mắt, chính là một cảnh tượng tan hoang. Dưới chân núi, chất đầy những tạp vật người khác vứt bỏ, lá rau thối, da bọc thối nát đều có đủ. Ngoài ra, còn treo rất nhiều băng rôn. Trên băng rôn đầy rẫy những lời lẽ thô tục, nào là đồ phế vật, nào là rùa rụt cổ, rất nhiều. Không cần hỏi, liền biết là Ân Minh phái người làm. Chẳng qua là sỉ nhục dẫm đạp, chẳng qua là kế khích tướng. Nếu không phải quay về Thiên Tông, hắn cũng không biết bạn bè trên Thanh Vũ Phong lại thê thảm đến vậy. Chẳng trách Linh Lung không cho hắn về Tông. Chẳng trách lại muốn giam hắn trong Linh Lung Phủ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân. Đáng chết. Triệu Vân tốc độ như tia chớp, một đường thẳng tiến lên đỉnh núi. Đúng vào buổi sáng sớm, trên Thanh Vũ Phong khói bếp lượn lờ. Thấy hắn trở về, Thanh Giao và Mục Thanh Hàn cùng những người khác đều ngẩn ra. Các cô gái muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ gượng gạo cười một tiếng. Kéo kẹt. Triệu Vân đẩy cửa phòng Tô Vũ. Tô Vũ có ở trong đó, nhưng đang trong cơn hôn mê, hơi thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng còn thấy khóe miệng có máu tươi chảy ra. Tiểu Vô Niệm ở gần đó, bị thương càng thê thảm hơn, căn cơ đã vỡ nát. Khi đi, hắn rõ ràng nhớ tiểu hòa thượng này là huyền dương cảnh, bây giờ Tu Vi đã rớt xuống chân linh cảnh. Còn có Dương Phong, Man Đằng, Kiếm Nam và Lâm Tà, cũng bị thương rất nặng. Nếu nói thê thảm nhất, vẫn là Lăng Phi, toàn bộ Thanh Vũ Phong. Hắn là người thấp bé nhất, cũng là người bị thương nặng nhất, mất một cánh tay, căn cơ vốn có cũng nát bét, không còn hình dạng, cho dù có tẩy tủy dịch cân kinh, cũng chưa chắc có thể giúp hắn phục hồi, đã có 9 phần 10 khả năng sẽ trở thành một phế nhân. Khạch khạch, khạch khạch. Trong phòng, tiếng Triệu Vân nắm chặt tay vang lên rõ ràng, không biết là tức giận, hay là hối hận. Tức giận, là vì Ân Minh. Hối hận, là tự trách, là vì hắn trở về quá muộn. Hắn có thể tưởng tượng được, trong khoảng thời gian hắn không có mặt, Thanh Vũ Phong đã phải chịu đựng những gì, đối mặt với Ân Minh, hẳn là rất bất lực, hẳn là đã bị ức hiếp rất nhiều. Cảnh tượng tan hoang dưới chân núi, và cảnh tượng thê thảm ở đây, chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Sự im lặng của hắn khiến các cô gái vừa chạy đến đều không dám nói gì. Họ quá hiểu hắn rồi, hắn càng im lặng, lại càng đáng sợ, tựa như một con hồng hoang mãnh thú ngủ say vạn năm, sắp sửa tỉnh giấc, ta không phải đang nằm mơ chứ. Lăng Phi tỉnh lại, nói một câu khó khăn, khóe miệng vẫn còn máu tươi chảy ra, muốn ngồi dậy nhưng lực bất tòng tâm, cố gắng nặn ra một nụ cười với Triệu Vân. Không đánh lại còn muốn đánh, đầu óc vào nước rồi à? Triệu Vân thả lỏng nắm đấm, nắm lấy cánh tay còn lại của Lăng Phi, chân nguyên cuồn cuộn rót vào, giúp hắn khôi phục tâm mạch. Tên này bị thương thật sự quá thê thảm. Hắn mắng huynh, mắng mẫu thân huynh. Lăng Phi lại ho ra máu. Đừng nói nữa, cố thủ tâm đài. Triệu Vân nhàn nhạt nói, dốc sức áp chế sát ý, cũng dốc sức áp chế sát khí, sợ làm tổn thương Lăng Phi. Lăng Phi hiện giờ, không thể chịu nổi dù chỉ một chút sóng gió nào nữa. Cơ Ngân. Mục Thanh Hàn nhẹ giọng gọi một tiếng. Sư tỷ không cần nói nhiều, ta hiểu. Giọng Triệu Vân khàn đi một chút. Cơ Ngân, ta đợi người một trận chiến. Ngoài núi, một tiếng cười u ám truyền đến, tựa hồ có ma lực, vang vọng khắp Thiên Tông. Đó chính là Ân Minh, từ khi Cơ Ngân bước vào Thiên Tông, hắn đã biết rồi, chẳng qua, hắn không hề quấy rầy. Hắn muốn Cơ Ngân tận mắt chứng kiến cảnh tượng thê thảm của Thanh Vũ Phong. Đó, chính là món quà lớn mà hắn dốc lòng chuẩn bị cho cơ ngân. Nhanh nhanh nhanh. Các đệ tử thành đàn thành lũ, đều chạy ùa ra ngoài núi. Chiến trường mà ân minh chọn, chính là ở ngoài núi. Dù sao cũng là cửu vĩ túc chủ mà, khai chiến sẽ tạo ra động tĩnh lớn, nếu thật sự đánh trong nội bộ thiên tông, mảnh quần sơn này đều có thể bị đánh thành một đống phế tích. Đem ân minh về đây cho ta. Dương Huyền Tông hừ lạnh. Hậu bối đấu chiến, chúng ta không nên tham gia thì hơn. Không ít trưởng lão nhàn nhạt nói. Những trưởng lão này đều là thân tín do Quỷ Minh và những người khác phái đến. Vào Thiên Tông, liền nhậm chức trọng yếu, như Dương Huyền Tông đã nói trước đó, chức trưởng giáo Thiên Tông của hắn đang từng bước bị thao túng. Sở dĩ ân minh dám càn rỡ như vậy, đều là do có người đứng sau lưng chống lưng, chính là lão đạo Vô Mi, Quỷ Minh và U Tuyển lão tổ. Rõ ràng, họ đã coi ân minh như một thanh kiếm sắc bén, một thanh kiếm lợi hại để đoạt quyền. Còn việc sau khi đoạt quyền, họ sẽ đối xử với ân minh thế nào, đó là chuyện sau này. Linh Lung cũng đã đến. Cục diện này, nàng cũng khó mà xoay chuyển được. Sư phụ nàng có đồ đệ, chẳng lẽ Quỷ Minh bọn họ lại không có? Hơn nữa đều ở Thiên Tông, đều là cùng bối phận, uy nghiêm của nàng không có tác dụng, mà những người đó cũng đã quyết tâm ủng hộ ân minh. Trừ khi có thiên võ cảnh xuất hiện, bằng không, không ai có thể ngăn cản trận khiêu chiến này của ân minh. Vì vậy, muốn ngăn chặn trận đại chiến này, vẫn phải bắt đầu từ cơ ngân. Cưỡng ép cơ ngân ở lại Thanh Vũ Phong, thì sẽ không thể đánh nhau được. Cho dù là sợ sệt, hay là e ngại, tóm lại, không thể để cơ ngân đi. Một nửa cửu vĩ ở đỉnh phong, không phải là hung hổ và thương xà suy yếu có thể so sánh được. Cơ ngân có thể đánh bại hung hổ và thương xà, không có nghĩa là có thể đánh bại cửu vĩ ân minh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.